Chương 222, Tiên Nham Thư Viện. Cái này một chi mấy trăm người kỵ quân tại nhỏ sườn dốc dưới núi dừng bước lại, Viên Hạ thúc ngựa đi vào Lý Phù Giao trước người, ôm quyền cười nói, Lý Tiên Sư, cuối cùng một đoạn đường trình, liền làm phiền Lý Tiên Sư tiễn đưa vị kia Lưu Tiên Sinh lên núi. Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, nhẹ giọng cười nói, Viên tướng quân chẳng lẽ không biết, vị kia Lưu Tiên Sinh sáng sớm cũng đã ly khai xe ngựa, một mình lên núi đi. Viên Hạ vỗ đầu một cái, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng có chút ủy khuất nói, các ngươi những thứ này trên núi thần tiên, một thân bổn sự lớn đâu rồi, lão Viên cái này xa trường vũ phu, thấy không rõ lắm. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nói khẽ, Lưu Tiên Sinh nhất định là không muốn chúng ta lên núi đấy, chỉ bất quá ta còn thật muốn đi chỗ đó tòa Tiên Nham Thư Viện nhìn xem, thật vất vả gặp một tòa không thế nào ghét bỏ ta kiếm sĩ thân phận thư viện, như thế nào cũng phải đi đi dạo. Viên Hạ cười khổ không được, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nhắc nhở, Tiên Nham Thư Viện cùng Thành Lạc Dương là không dễ tình nghĩa, là mấy đời người tâm huyết, kính xin Lý Tiên Sư để ở trong lòng. Lý Phù Giao gật gật đầu, lập tức nói ra, nàng kia cùng ca ca của nàng, ta đã nói, đến lúc đó đi theo cùng các ngươi cùng một chỗ phản hồi Thành Lạc Dương, đường này trên chuyện đã xảy ra, Viên tướng quân cho dù chi tiết bẩm báo bệ hạ, không cần giấu giếm, nếu là bệ dưới cuối cùng vẫn là đều muốn người đàn ông kia đền mạng, cũng không cần bởi vì ta mà thay đổi chủ ý, chỉ bất quá Viên tướng quân cần phải nói với bệ hạ, người đàn ông kia là nửa bước thái thanh cảnh tu vi, căn cơ ngược lại là không thể nói rất xấu, nhưng còn có đi lên phía trước ý tứ, hơn nữa lúc trước là một phương tiểu quốc đại tướng quân, tinh thông hành quân bày TR-853N, đặt ở quân đội chính giữa cũng là một tay hảo thủ, dù sao người chính là cái này bộ dạng, như thế nào lựa chọn liền giao cho bệ hạ. Viên Hạ cười nói, lão Viên nhìn ra được người đàn ông kia chi tiết, hổ khẩu vết chai, làm không phải giả vờ. Lý Phù Giao gật đầu ôm quyền, không nói thêm gì nữa, lúc này đây dục ngựa đi vào mặt trẻ nữ tử bên này, cùng nàng nói mấy câu. Sau đó Lý Phù Giao thắt chặt có chuyện lạ đối với mặt trẻ nữ tử đi qua thi lễ. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, này tòa nhỏ sườn dốc núi có một khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi người đọc sách đi xuống đường núi, đứng ở chân núi, hướng phía Viên Hạ cao giọng nói ra, nhà ta lão tổ mời tất cả vị tiên sinh lên núi tụ lại, đáp tạ tất cả vị tiên sinh. Viên Hạ lập tức mở miệng, tiếng như chuông lớn, Viên Mỗ vội vàng phản hồi Thành Lạc Dương hướng bệ hạ phục mệnh, không dám quấy rầy trên núi tiên phủ, đi đầu tạ ơn Tiên Nham lão tổ, đợi một thời gian, như có cơ hội, tất nhiên muốn tới lấy hai quyển sách nhìn xem. Cái kia khuôn mặt thanh tú người đọc sách đi lên phía trước qua vài bước, giống nhau là cởi mở cười nói, Viên tiên sinh lần sau lại đến, Tiên Nham thư viện giống nhau cửa sân mở rộng ra, bất quá không biết trừ đi Viên tiên sinh bên ngoài, còn có mặt khác tiên sinh nguyện ý lên núi. Lý Phù Giao tại trên lưng ngựa cười nói, tại hạ Lý Phù Giao, cũng không phải gấp, đều muốn lên núi đánh giá. Khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi người đọc sách lóe lên rồi biến mất, một lát giữa liền tới đến Lý Phù Giao trước ngựa. Hướng phía Lý Phù Giao cười nói, đã như vậy, Lý tiên sinh liền đi theo tại hạ cùng nhau lên núi, hôm nay lão tổ tại Nhàn Vân Phong có một trận dạy học, kịp còn có thể nghe một chút. Lý Phù Giao trở mình xuống ngựa, hướng phía này vị diện dung thanh tú người đọc sách thở dài nói, không biết tiên sinh tục danh, xưng hô như thế nào. Thanh tú người đọc sách vừa cười vừa nói, tại hạ Trần Mộ Uyên, đảm đương không nổi tiên sinh xưng hô, chỉ là từ nhỏ ở thư viện lớn lên, mong lão tổ không bỏ, có thể hầu hạ lão tổ trái phải, học được một chút mạch học vấn. Trần Mộ Uyên cười ha ha, dẫn Lý Phù Giao lên núi. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, vỗ vỗ đầu ngựa, làm cho con ngựa kia mà đi Viên Hạ bên kia, đối với Viên Hạ điểm quá mức sau đó, liền hộ tống Trần Mộ Uyên cùng đi tại trên đường núi. Nhỏ sườn dốc trên núi đã có lấy một tòa đủ để tại Duyên Lăng Bắc Cương bài danh trước bốn Tiên Nham thư viện, liền tự nhiên không phải một tòa phàm núi. Chỗ này nhỏ sườn dốc núi tuy rằng không giống này tòa Vũ Vụ Sơn giống nhau từng có Trần Thánh thanh tu, nhưng dù gì cũng có thể cùng nho giáo bốn vị thánh nhân một trong Thường Thánh có chút liên quan. Vị kia nho giáo tứ đại thánh nhân một trong Thường Thánh, bất kể thế nào nói, thành thánh đường tuyệt đối là để cho nhất người cảm thấy bất khả, tư nghị một vị, cùng còn lại thánh nhân sớm liền tài giỏi xuất chúng bất đồng, vị này Thường Thánh thẳng đến trung niên mới bước lên tu hành đại lộ, sau đó từng bước lên trời, hầu như không gặp trở ngại, tại mấy trăm năm giữa liền từ một cái tự tỉnh cảnh giới nhỏ tu sĩ đã trở thành nho giáo bốn vị thánh nhân một trong, sau đó thánh nhân cây như bị người thả nhập học cung nghi thức tế lễ đại điện thời điểm, còn có người cảm thấy thoáng như hôm qua. Không thể tin được, về phần vị này Thường Thánh, thành thánh lúc trước, Túc Ghi Văn Chương, ngược lại là một quyển sách cũng không có, bị, được người xưng tán qua, rất nhiều đại nho càng là thẳng thắn hắn những cái kia văn chương, không có chút ý nghĩa nào, có thể chờ Thường Thánh đi đến đám mây bắt đầu, những cái này văn chương nhanh chóng liền thành vì, là Duyên Lăng tất cả đại tu sĩ nghiên cứu đồ vật, những cái này Thường Thánh lưu lại bản vẽ đẹp càng là trân quý dị thường, về phần hiện nay, tất cả, thư viện lớn cùng học cung liền đã sớm đem Thường Thánh văn chương coi là môn hạ đệ tử nhất định đọc chi vật. Tại trở thành tu sĩ lúc trước Thường Thánh, Không chỉ có ưa thích ghi văn chương, càng ưa thích du lịch sơn thủy, hầu như một ít nổi danh núi lớn đều đi qua, chỗ này nhỏ sườn dốc núi càng làm cho Thường Thánh lúc này chờ đợi trọn vẹn nửa tháng. Vị kia sáng lập Tiên Nham thư viện lão tổ liền là vì có cái tầng quan hệ này mới tuyên chỉ. Lúc này, về phần vì sao không trực tiếp đem tên liền lấy làm thiếp sườn dốc thư viện, không nên cải thành tiên mỏm núi đá, cũng cùng Thường Thánh có quan hệ. Vị này Thường Thánh năm đó liền có câu hay truyền lưu hậu thế, vị kia lão tổ liền đúng là lấy từ trong trước mặt Tiên Nham nhị chữ khai sáng cuốn sách này viện. Bởi vậy có thể thấy được vị kia lão tổ đối với vị kia Thường Thánh rút cuộc là tôn sùng đã đến loại tình trạng nào. Lên núi trên đường, Trần Mộ Uyên nhẹ giọng thay Lý Phù Giao giảng thuật chút ít trên núi phong quang, nói được chậm, cũng nói được không nhiều lắm. Lý Phù Giao mới mở miệng, hắn liền ngậm miệng không nói, cẩn thận lắng nghe, làm cho Lý Phù Giao đối với Trần Mộ Uyên, ngay tiếp theo đối với Tiên Nham thư viện cảm nhận đều vô cùng tốt. Hai người trở lên đi qua một cái hai mặt đều loại lên trúc xanh đá xanh con đường nhỏ, ánh mắt sáng tỏ thông suốt, xa xa nhìn lại, xa xa có một tòa tạo hình phong cách cổ xưa lầu cát. Trần Mộ Uyên chỉ vào cái kia tòa lầu cát, vừa cười vừa nói, cái kia tòa lầu cát chính là trên núi Tàng Thư Các, lão tổ tự mình nói, ai có thể đọc xong cái kia trong lầu thư tịch, liền đủ để trở thành kế tiếp nhiệm viện trưởng, cho nên cái này vài chục năm lúc giữa, có không ít lập chí ở nơi này tiên sinh liền, chui trong đó, sách ngược lại là không ai đọc xong qua, chỉ bất quá ngược lại là có thật nhiều tiên sinh vùi đầu đọc sách đọc qua vài năm, liền sáng tỏ thông suốt đấy, cảnh giới tu vi tăng lên rất nhanh. Lý Phù Giao gật gật đầu, cười nói, cái này tòa Tàng Thư Các, liền coi như là trên núi bảo địa rồi. Trần Mộ Uyên thoải mái cười nói, đợi đến Lý tiên sinh lên núi sau đó cũng có thể đi đọc trên một hồi, dù sao lão tổ cũng đã sớm nói, nếu Thành Lạc Dương bằng hữu đã đến, cũng có thể trực tiếp đi vào, không cần bẩm báo. Lý Phù Giao nhẹ giọng cảm thán nói, vậy các ngươi vị này lão tổ lồng ngực thật sự là không nhỏ. Trần Mộ Uyên bỗng nhiên hạ giọng nói ra, thực không dám giấu giếm, lão tổ kỳ thật tính khí cũng kém, còn lại thư viện tiên sinh lên núi mà nói, lão tổ là hết thảy không chịu để cho bọn hắn đánh giá đấy. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức hiểu ý cười cười. Lúc trước nghe nói Tiên Nham thư viện cùng Thành Lạc Dương giao hảo, dựa vào Lý Phù Giao suy nghĩ, bất quá là so với học cung tốt hơn một chút mà thôi, có thể hiện nay đến xem, đây cũng không phải là tốt hơn một hai điểm đã nói được quải niệm. Hai người cũng không tiến về trước này tòa Tàng Thư Các, nguyên nhân là bởi vì kế tiếp Trần Mộ Uyên nói cái kia lời nói, Lý tiên sinh có thể phải nhanh một chút, lão tổ hôm nay tại nhàn V và Am Acid N Phong có một trận dạy học, hiện nay xem chừng đã bắt đầu rồi, bực này hoàn cảnh thế nhưng là không dễ dàng nhìn thấy đấy. Bất quá Lý tiên sinh nếu không muốn đi nghe, ta đây dẫn tiên sinh đi khắp nơi dạo chơi cũng được. Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, không thể bỏ qua như thế chuyện may mắn. Trần Mộ Uyên hiểu ý cười cười, dưới chân bước chân nhanh một chút, dẫn Lý Phù Giao hướng cao hơn này tòa đỉnh núi đi đến. Tiên Nham thư viện ở vào nhỏ sườn dốc trên núi, trên núi mấy ngọn núi tác dụng bất đồng, giống như là hiện nay Lý Phù Giao muốn đi này tòa Nhàn Vân Phong chính là dạy học chỗ. Như thường ngày thư viện một ít tiên sinh nếu là muốn cử hành dạy học liền ở chỗ này, bất quá tiên sinh dạy học thường có, vị kia lão tổ dạy học ngược lại là lần số không nhiều, cái này trăm năm giữa, theo thư viện ghi chép, bất quá mới vài chục lần, mỗi một lần làm cho thư viện các học sinh đều được ích lợi không nhỏ. Lý Phù Giao cùng theo Trần Mộ Uyên hướng Nhàn Vân Phong, trên đường đi chợt có gặp được mấy cái thư viện đệ tử, đều dừng bước lại cười hướng Lý Phù Giao gật đầu, tại Trần Mộ Uyên giới thiệu Lý Phù Giao thân phận sau đó, đều là hướng phía Lý Phù Giao hành lễ. Lý Phù Giao cái này một thông đáp lễ, làm trễ nải đã rất lâu lúc giữa, muốn tới gần Nhàn Vân Phong lúc trước, liền có thể nghe thấy lão tổ dạy học thanh âm rồi. Trần Mộ Uyên đang muốn lại thêm nhanh vài bước, liền chứng kiến đâm đầu đi tới một vị nữ tử. Trần Mộ Uyên dừng bước lại, không mình hành lễ, Ninh sư tỷ. Cái kia mặc một thân vải xám trường bào nữ tử nhìn xem Trần Mộ Uyên, vừa cười vừa nói, Trần sư đệ, muốn đi nghe lão tổ dạy học, muốn thật muốn lấy muốn đi, cần phải nhanh chút ít, hiện nay lão tổ đã nói đến cuối, chậm thêm có thể một chữ đều nghe không được rồi. Trần Mộ Uyên như cha mẹ chết. Lý Phù Giao lập tức nói, Trần tiên sinh muốn đi tùy nhanh chút ít đi, ta cũng không phải vội vàng, liền trên chân núi dạo chơi là được. Trần Mộ Uyên đối với Lý Phù Giao áy náy cười cười, quay đầu nhìn về phía nàng kia, phiền toái sư tỷ dẫn Lý tiên sinh trên chân núi chuyển chuyển một cái. Nữ tử gật đầu sau đó, Trần Mộ Uyên thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, cười mà không nói. Nữ tử đem trong tay mình cái kia quyển sách đựng tại bên hông, tự giới thiệu mình, Ninh Ánh Tuyết. Lý Phù Giao nói một lần tên của mình. Ninh Ánh Tuyết gật đầu sau đó lập tức hỏi, Lưu sư đệ chính là từ các ngươi theo Thành Lạc Dương trả lại hay sao? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, không có nhiều lời, chỉ nói câu đúng là như thế. Ninh Ánh Tuyết đối với vị kia Lưu Mai Viễn tự hồ không có gì ấn tượng tốt, rất nhanh liền phối hợp nói ra, Lưu sư đệ như thường ngày tự cho mình rất cao, lúc này đây xuống núi bại té ngã cũng coi như là chuyện đương nhiên sự tình, bất quá cuối cùng nhưng là phiền toái đến các ngươi Thành Lạc Dương. coi như là mất mặt đến cực điểm rồi. Cổng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao cũng liền cười cười, cũng không nhiều lời. Nếu là hắn đem vị kia Lưu tiên sinh dưới chân núi nhắm trúng sự tình nói với vị này Ninh sư tỷ, không chừng không được bao lâu cái này trên núi liền xảy ra đại sự. Ninh Ánh Tuyết hỏi, đi tàn thư các nhìn xem. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng, ai biết lại nghe đến Ninh Ánh Tuyết nói ra, ngươi không phải Sơn Trạch giả tu đi. Lý Phù Giao bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn hướng vị này hắn nhìn không ra cảnh giới sâu cạn nữ tử.